Chương 1571, lại có thể đang nhìn phim hoạt hình. Đại trưởng lão ngồi ở trên ghế, vô cùng nhàn nhã nhấp miếng nước trà trong ly, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói, Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, giám định báo cáo 100% là thật sự, hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối với đại trưởng lão từng nói, Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên sẽ không hoài nghi, chẳng qua là không nghĩ tới, nhiếp gia vị kia nhiếp vô ưu, thật là giả mạo được, ta hiểu được, chuyện này, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói tới. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đại trưởng lão, dặn dò. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đại trưởng lão đứng dậy, gật đầu một cái, Minh chủ yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong nội tâm của ta vẫn là rõ ràng. Đại trưởng lão nói xong, xoay người phòng làm việc. Chờ đại trưởng lão đi sau, trong tay Diệp Hoàn Hoàn cầm lấy giám định báo cáo, cau mày, không nghĩ tới, Dịch Thủy Hàn một câu dặn dò, lại có thể sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Không bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn rời đi không sợ mình, lái xe tới cửa nhà của Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn Diệp Hoàn Hoàn gõ cửa một cái, đứng ở ngoài cửa hô. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra, Dịch Thủy Hàn người mặc quần áo ngủ, mắt lim dim buồn ngủ nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Dịch Đại Hiệp, ngươi lần trước để cho ta tra sự tình, có kết quả. Diệp Hoàn Hoàn liền vội mở miệng nói. Ừ, đi vào lại nói. Dịch Thủy Hàn xoay người tiến vào bên trong nhà, lúc tiến vào đóng cửa lại. Diệp Hoàn Hoàn, đi vào bên trong nhà, Dịch Thủy Hàn ngồi ở trên ghế salon, mở TV. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía màn ảnh truyền hình, khỏe miệng hơi hơi có rúc động phim hoạt hình kết quả thế nào. Dịch Thủy Hàn mắt không chấp nhìn chằm chằm TV, trong miệng hỏi. Ừ, Dịch Đại Hiệp, xảy ra chuyện rồi cái đó nhiếp gia nhị tiểu thư, không phải thật, là giả. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng. Ô Dịch Thủy Hàn không đếm xỉa tới gật đầu một cái, đợi một hồi lại nói đem đoạn này nhìn xong Diệp Hoàn Hoàn, có thể hay không để ý một chút, phim hoạt hình đẹp như thế sao trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hoàn Hoàn ngoài miệng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là có thể Dịch Thủy Hàn đem phim hoạt hình nhìn xong. Cái này một cái, nửa giờ trôi qua. Dịch Thủy Hàn hơi có chút thất vọng, chợt ấn xuống điều khiển từ xa, đem TV đóng. Kết quả điều tra thế nào? Ngươi mới vừa nói cái gì? Dịch Thủy Hàn ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, đại gia ngươi Dịch Đại Hiệp, sự tình không nhỏ, nhiếp gia nhị tiểu thư, mẹ của Đường Đường, là giả mạo, căn bản cũng không phải là thật sự. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại một lần. Làm sao ngươi biết? Dịch Thủy Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, không phải là ngươi để cho ta đi thăm dò sao ồ. Ta lúc đầu chẳng qua là thuận miệng nói một chút, vậy ngươi có chứng cơ à? Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình. Có. Diệp Hoàn Hoàn đi lên trước, đem giám định báo cáo đưa cho Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn nhận lấy giám định báo cáo, quan sát một lát sau, nói, xem không hiểu, ngươi nói thẳng đi. Đây là Đường Đường cùng nhiếp vô ưu thân tử giám định báo cáo, hai người DNA không xứng đôi, cũng không có liên hệ máu mủ. Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Đó mới là lạ. Trước Độc Lập Châu rất nhiều cơ quan giám định kết quả tất cả đều là một dạng, có thể đến ngươi nơi này làm sao lại thay đổi. Dịch Thủy Hàn như có điều suy nghĩ. Ây ta có người bằng hữu, làm ở phòng thí nghiệm nhỏ, tư nhân cái loại này ta để cho hắn dám. Dịch Đại Hiệp, đây tuyệt đối là thực sự. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ừ hiểu được, khổ cực ngươi rồi. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Hoàn Hoàn khẽ vuốt cằm.